Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 168, phối hợp nhịp nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168, phối hợp nhịp nhàng đã ngắm nhìn no mắt với thân thể Hà Thiết Thủ. Lúc này Vân Trung Hạc lại nhìn thấy Lam Phượng Hoàng da rẻ bạch trán, ngực to eo nhỏ, đã thèm nhỏ dãi, lại nhìn qua Hà Thiết Thủ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ nữ nhân tộc Miêu ai nấy cũng đều phong tao đến tận xương vậy sao? Thấy trong phòng rơi vào trầm mặc, Vân Trung Hạc mở miệng nói. Hà giáo chủ, lần này cô nương để cho Lam giáo chủ này bồi tiếp ta chứ? Một bên Trung Linh thấy Vân Trung Hạc lúc nói chuyện một đôi mắt gian lại hướng về trên thân thể mình lưu truyền. Kinh sợ nên nàng rút mình ở phía sau lưng. Hà Thiết Thủ vỗ vỗ bàn tay nàng, cười nói. Lam giáo chủ này tuy rằng phong tao, nhưng toàn thân đều là độc dược. Vân tiên sinh giải quyết được sao? Chỉ cần là nữ nhân cùng với ta lên giường, bảo đảm là dục tiên dục tử, vui dướng đến quên cả trời đất, cho nên đừng có lo. Vân Trung Hạc lời vừa nói ra, các nữ nhân ở đây đều đỏ mặt tới mang tai, thầm mắng không ngớt. Khúc Phi Yên nổi giận nói, Đoàn Duyên Khánh, Đinh Xuân Thu, các ngươi lại dám nhúng tay vào việc của Nhật Nguyệt Thần Giáo, không sợ ngày sau Đông Phương Giáo chủ đến tận hang ổ các ngươi viếng thăm sao? Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh tuy rằng trong lòng e rẻ Đông Phương bất bại, thế nhưng người trong giang hồ, quan trọng nhất chính là vấn đề thể diện thanh danh. Nếu để cho những người khác biết khi vừa nghe đến tên tuổi Đông Phương bất bại, hai người liền sợ đến mức chạy trối chết. Vậy thì sau này làm sao còn lăn lộn được trên chốn giang hồ, bởi đã cưỡi hổ khó xuống. Đành đánh liều nói. Hừ, Đông Phương giáo chủ dù lợi hại đến đâu, cũng không quản được Tây Hạ nhất phẩm đường của chúng ta. Không sai, Đông Phương bất bại có Quỳ Hoa Bảo Điển tuy rằng lợi hại, nhưng lão phu có Hóa Công Đại Pháp cũng không phải là hư danh. Hừ, có thật vậy không? Vào lúc này ngoài điện truyền đến, hừ, lạnh một tiếng, Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh liền chấn động trong lòng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy hai người đi vào, một thân mang hồng y, khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười tà mị, một mặc thanh y, trên lưng mang lấy một thanh kiếm gỗ, dáng dấp cũng là phong lưu phóng khoáng. Là ngươi, Vân Trung Hạc vừa thấy Tống Thanh Thư thì liền biến sắc. Giáo chủ, sư phụ, Lam Phượng Hoàng cùng Khúc Phi Yên vừa nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết thì liền vui mừng khôn xiết. Đông Phương bất bại, Đinh Xuân Thu cùng tứ đại ác nhân vừa nghe qua thì tê cả da đầu. Bọn họ theo quán tính đều lui về phía sau một bước. Hà Thiết Thủ sắc mặt trắng bệch, nàng không ngờ tới Đông Phương bất bại lại xuất hiện tại đây. Tinh tú lão quái, khẩu khí của các hạ cũng không nhỏ, bản tọa đúng là đang muốn lĩnh giáo các hạ Hóa Công Đại Pháp. Đông Phương Mộ Tuyết không coi ai ra gì, bình thản đi về phía chủ vị đại điện, tứ đại ác nhân và Đinh Xuân Thu vội vàng tránh qua một bên. Đinh Xuân Thu trong lòng âm thầm kêu khổ, đành cười gượng nói. Khiến cho Đông Phương giáo chủ cười chê rồi, Hóa Công Đại Pháp của ta làm sao dám cùng Quỳ Hoa Bảo Điển của giáo chủ. Chỉ là đến đây cùng Lam giáo chủ luận bàn về cách dùng độc mà thôi. Ồ, vậy sao? Đông Phương Mộ Tuyết nằm nghiêng bên trên chỗ ngồi, từ tốn nói tiếp. Các vị đã có đảm lược nhúng tay vào chuyện bên trong của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngày hôm nay cũng đừng mong sống sót bước ra khỏi ngưỡng cửa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư đứng bên cạnh nàng cũng đổ mồ hôi lạnh, bây giờ Đông Phương Mộ Tuyết trong người đang bị nội thương. Võ công nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra được một hai thành, đừng nói là đối phương cùng nhau tiến lên, chỉ cần một mình Đinh Xuân Thu hoặc Đoàn Diên Khánh xuất chiêu, nàng cũng khó mà chống đỡ được. Có điều hắn cũng biết tính cách của Đông Phương Mộ Tuyết không bao giờ chịu thua ai cả, nếu để cho đối phương hoài nghi, nhận ra được thương thế trên người của Đông Phương Mộ Tuyết, thì hai người e rằng chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, chỉ có cách là đe dọa để cho đối phương không dám manh động. Đột nhiên hắn chú ý tới Diệp Nhị Nương tay để ở sau lưng tựa hồ là chuẩn bị có hành động, Tống Thanh Thư cả kinh, liền tiến lên nói. Diệp Nhị Nương, ngươi cũng không cần phải lén lút dùng độc như vậy, đường đường ngũ độc giáo nếu không đối phó được độc thủ của ngươi, thì còn gì là danh xưng ngũ độc giáo nữa, trái lại là chỉ sợ người của Đinh lão quái kia, hãy cẩn thận một chút coi chừng bị ảnh hưởng đến bởi độc dược. Đoàn Diên Khánh kinh hãi. Đòn sát thủ âm thầm thả ra độc khí nằm ở trong dự liệu của lão, giờ thấy đối phương đã sớm phát hiện, liền vội vã ra hiệu Diệp Nhị Nương ngưng tay lại, chứ nhớ tổn hại đến người của Đinh Xuân Thu thì lại có chuyện hai bên chém gờ yêu ta ết lẫn nhau. Vân Trung Hạc, lần trước ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại không biết hối cải, không sợ phản bội lời thề, sẽ bị thiên lôi giáng chết sao? Tống Thanh Thư quay đầu nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc hỏi. Ta nhổ vào, lần trước là do lão tử bất cẩn, lần này không dễ dàng như thế nữa đâu. Vân Trung Hạc cười khan nói, ở giữa sân mọi người cũng nghe được lời nói của hắn tuy mạnh miệng, nhưng giọng nói có phần run sợ. Hóa ra là trên đỉnh Ngọc Hoàng trên một chiêu kiếm đã bại Sung Hư, khuất nhục Ngũ Nhạc Minh Chủ, Tống Thiếu Hiệp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đoàn Diên Khánh bắt đầu lo lắng. Lão đã từng giao đấu võ công qua với Trùng Hư cùng với Tả Lãnh Thiền. Tuy rằng võ công bọn họ không bằng lão, nhưng cách biệt cũng không xa lắm. Nghĩ tới lúc Tống Thanh Thư có thể ung dung đánh bại Sung Hư cùng với Tả Lãnh Thiền, một Đông Phương bất bại đã khiến người ta tuyệt vọng, lại có thêm một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Đoàn Diên Khánh cảm thấy nói không chắc, ngày này năm sau sẽ trở thành ngày giỗ của mình. Có điều dù sao lão cũng là tuyệt đại hung nhân, biết rõ ngày hôm nay khó có đường lui. Tự đáy lòng nổi lên hung hãn, âm thầm vận lên công lực, chuẩn bị liều mạng một lần. Đinh Xuân Thu nhìn thấy sắc mặt Đoàn Diên Khánh, nên cũng suy đoán ra thực lực của Tống Thanh Thư, trong lòng suy nghĩ. Trong Trung Nguyên, ngoại trừ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nay còn có xuất hiện thêm một cao thủ như tên thiếu niên này. Đông Phương giáo chủ, tại hạ muốn trao đổi với giáo chủ nên tạo ra một nhân tình, để cho mấy người này một con đường sống có được không? Tống Thanh Thư nhìn thấy trong mắt của Đoàn Diên Khánh đã nổi hung quang, nên xoay người nhìn Đông Phương Mộ Tuyết nói. Đông Phương Mộ Tuyết thấy Tống Thanh Thư cùng mình phối hợp không kẽ hở, giả vờ uy nghiêm hỏi tới. Vì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương giáo chủ cũng biết, Hoàng thượng thành lập bộ phận niêm can sư phái tại hạ đi chiêu nạp cao thủ giang hồ. Chỉ tiếc là cho tới nay, chiêu nạp toàn loại tôm tép nhỏ bé, không có ai là cao thủ chân chính. Đinh lão quái cùng Đoàn tiên sinh đều là cao thủ hùng bá một phương, nếu như có thể gia nhập niêm can sử, được như vậy thì hoàng thượng vui mừng khôn xiết, không biết hai vị ý như thế nào. Tống Thanh Thư nói câu nói sau cùng đã quay đầu lại nhìn qua Đoàn Diên Khánh và Đinh Xuân Thu hai người. Đoàn mỗ đã gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường, đâu có thể thay đổi được. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh nói, có điều lão bén nhạy nhận ra được khả năng có thể chuyển biến, tạm thời bỏ xuống ý muốn liều mạng. Lão phu thì tự do tự tại quen rồi, không quen làm nô tài cho thiên hạ. Đinh Xuân Thu nheo mắt lại, thản nhiên ve vẫy cây quạt lông mỗng, hờ hững nói. Hai người nếu không vì kiêng kỵ võ công của Đông Phương bất bại, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, đã sớm nổi giận xuất chiêu rồi. Nguyên lai năm xưa Đông Phương bất bại vì tìm kiếm Bắc Minh thần công, trước sau có đến Linh Thiếu Cung cùng với Hoàng Cung Tây Hạ, đã từng gặp Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy đại chiến. Đinh Xuân Thu thân là đệ tử phái Tiêu Dao, đương nhiên cũng biết được hai vị bề trên Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy võ công biến ảo cỡ nào, mà cả hai đều thua ở dưới tay Đông Phương bất bại. Rõ ràng bây giờ mình đối đầu với Đông Phương bất bại thì chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có được. Còn về Đoàn Diên Khánh, Tây Hạ nhất phẩm đường là do một tay Lý Thu Thủy xây dựng lên, lão thân là nhân vật chủ chốt của nhất phẩm đường. Đương nhiên cũng biết Thái Phi Lý Thu Thủy võ công cao sâu không lường được đến mức nào. Lần Đông Phương bất bại cùng Lý Thu Thủy giao đấu tại Hoàng Cung Tây Hạ, lão cũng có mặt tại trong Hoàng Cung, mắt thấy toàn bộ trận chiến. Cách chương